Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272. Không thể trả lời, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lương Đức Hoàng bọn người ngay tại đế đô chơi một vòng. Cũng chính là đi xem một chút a. Nói thí dụ như Trường Thành a. Còn có tổ chim A loại hình, bao năm qua cả nước giải thi đấu trận chung kết sân khấu. Ngay tại tổ chim, năm nay Lương Đức Hoàng cũng thế tất sẽ tiến vào sau đó giữa trưa cùng ban đêm. Bọn hắn phân biệt đi tới Đàm gia đồ ăn cùng Lệ gia đồ ăn đi ăn. Hai nhà này tại đế đô cũng là có cửa hàng, Đàm gia đồ ăn tại đế đô tiệm cơm. Lệ gia đồ ăn tại cách bọn họ chỗ ở không tính xa một cái hồ trong động. Không đi qua ăn về sau, Lương Đức Hoàng là có một ít thất vọng, bởi vì là còn lâu mới có được hôm qua ban đêm làm ăn ngon. Không phải miệng của hắn điêu, xác thực là như vậy. Loại thức ăn này đã chú định cũng không phải là cho lão bách tính môn ăn đồ vật. Bởi vì là loại thức ăn này từ chuẩn bị đến tiếp liệu đến hỏa hầu, cũng phải cần chuyên gia phụ trách, 137, một món ăn trình tự làm việc cũng là tương đương phức tạp. Đại bình thường làm đồ ăn thời điểm, căn bản cũng không nhưng có thể làm thành dạng này, quá phiền toái, không có cách nào bán như vậy. Tiếp theo, người đều là tự tư, bí truyền đó cũng không phải là ai cũng có thể học. Cho nên những cái kia quan lại quyền quý ăn thời điểm, là có chuyên môn đầu bếp tới làm. Lương Đức Hoàng đi ăn cũng chỉ là phổ thông đầu bếp làm, mùi vị đó tự nhiên là muốn kém xa lắc. Không có so sánh liền không có thương hại. Hiện tại Lương Đức Hoàng liền có một ít thụ thương. Chơi một ngày, lại tại đế đô lưu lại một đêm. Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết ngày nghỉ cũng đến, mà Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San tại hôm qua ban đêm thời điểm trở về cũng thương lượng một chút. Lương Đức Hoàng có thể không quan tâm người trưởng phòng kia, bởi vì là thực lực của hắn ở nơi đó bày biện đâu. Nhưng các nàng không được, cho nên do dự một chút, cũng kết thúc mình lữ trình, chuẩn bị trở về Thanh thành phố, trước khi đi hỏi Lương Đức Hoàng có muốn cùng đi hay không. Lương Đức Hoàng thì chuẩn bị trở về băng thành. Cứ như vậy, nguyên bản mới tổ hợp không có mấy ngày cái tiểu tổ này, cứ như vậy muốn tứ tán mà đi. Ngày thứ hai, trước hết nhất đi là Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San. Đôi tỷ muội này buổi sáng thời điểm liền lái một chiếc xe rời đi. So với đi máy bay, các nàng càng ưa thích lái xe. Một là thuận tiện không cần chờ, hai cũng là càng thêm an toàn, không dễ dàng bị để mắt tới. Tại các nàng đi về sau, Lương Đức Hoàng cũng đưa mặt khác hai cái muội tử đi tới sân bay. Nguyên bản Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết là chuẩn bị ngồi xe lửa đi, bất quá Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp cho các nàng mua vé máy bay. Hắn cũng không quan tâm chút tiền ấy, chủ yếu nhất là hai cái này muội tử suốt ngày đi theo hắn bốn phía chạy. Nói một điểm tình cảm không có là không thể nào. Đương nhiên, cái này tình cảm cũng chính là hữu nghị, cũng không phải là cái gì tình yêu loại hình. Lương Đức Hoàng còn không có suy nghĩ qua tình yêu đâu. Nhớ kỹ a, phải được thường về chúng ta WeChat. Có thời gian, tới tìm chúng ta a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết đô có một ít lưu luyến không rời. Nói thật, nếu như các nàng cũng là trên nơ, không cho phép nàng nhóm liền theo Lương Đức Hoàng cùng nhau. Bởi vì là tại các nàng xem, đi theo Lương Đức Hoàng thật rất không tệ, có thể gặp biết đến cả nước các nơi phong tình không nói, hơn nữa còn có thể học được rất nhiều đồ vật. Chủ yếu nhất là các nàng cảm giác Lương Đức Hoàng người này đúng là không tệ. Ha ha, có thời gian a, nở nụ cười, Lương Đức Hoàng cũng đối với các nàng nói một câu. Vậy chúng ta đi đi. Lưu luyến không rời nhìn Lương Đức Hoàng một chút. Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết liếc nhau một cái, sau đó Tạ Giao trước đánh tới, ôm Lương Đức Hoàng một cái. Cái này khiến nguyên bản cả tay đều không có dự định cầm Lương Đức Hoàng trong nháy mắt liền cứng. Rắn, không nên hiểu lầm, không phải cái gì không thể miêu tả tồn tại cứng rắn, mà là thân thể cứng ngắc lại. Một thế này hắn còn không có cùng tiểu cô nương khoảng cách gần như vậy qua đây. Tại Tạ Giao đi về sau, Phạm Đông Tuyết cũng đi tới, cũng ôm hắn gần một phút. Sau đó hai nữ hài liền đi vào kiểm an thông đạo bên trong. Tại không nhìn thấy các nàng về sau, Lương Đức Hoàng cũng đi. Hắn cũng muốn tiếp tục mình lữ trình. Hôm nay hắn liền chuẩn bị đi Tân Thành, sau đó ở nơi đó ngốc một đêm. Ngày mai trở về Băng Thành, sau đó chuẩn bị một chút, xong đi Hưng Yên Lĩnh, nhìn xem nơi đó là không phải rừng rậm Viridian. Nếu như đúng vậy, cái kia Viridian City cũng liền tới gần. Hô, mặc dù mới con ngây người không đến thời gian một tuần, bất quá dường như thật đúng là có chút không bỏ a. Làm Lương Đức Hoàng rời đi sân bay, đi vòng Đế Đô Nam đứng chuẩn bị ngồi xe lửa đi Tân Thành thời điểm. Bên kia Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết cũng leo lên ngồi máy bay. Cái này mặc dù không phải các nàng lần thứ nhất đi máy bay, nhưng lại là lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất. Ngồi xuống về sau, Tạ Giao cảm giác mình dường như càng muốn Lương Đức Hoàng. Không nên hiểu lầm, cái này cái hạng nhất khoang thuyền cũng không phải là loại kia máy bay lớn khoang hạng nhất. Chỉ là máy bay nhỏ cái chủng loại kia, cũng không tính quý. Làm sao, ngươi không phải là thật thích Lương Đức Hoàng đi? Nhìn xem mình hảo hữu kiêm bạn cùng phòng Tạ Giao cái dạng này, Phạm Đông Tuyết không khỏi tiện tay rút ra một quyển tạp chí. Một vừa nhìn, một bên trêu chọc nói, đúng vậy a, ta thật đúng là có chút thích hắn, ngươi dám nói ngươi không có. Nghe Phạm Đông Tuyết giảng, Tạ Giao nở nụ cười, rất hào phóng thừa nhận, mình đối Lương Đức Hoàng đúng là có một ít hảo cảm. Có làm được cái gì? Hắn cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Nhún vai, Phạm Đông Tuyết cũng có chút bất đắc dĩ nói, không quan trọng a, không đảm đương nổi đại lão bà, chúng ta có thể làm tiểu lão bà a. Ha ha, nghe Phạm Đông Tuyết, Tạ Giao cười nói, mà nghe được Tạ Giao, Phạm Đông Tuyết không khỏi liếc nàng một cái. Cái này thô lỗ, hiện tại hai người mặc dù tại trêu chọc, bất quá chờ đến các nàng về tới trường học về sau, các nàng liền sẽ biết một tuần này đối các nàng cải biến. Lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết những này. Hắn rời đi sân bay về sau, liền trực tiếp đi tới xe lửa đứng, mua một tấm thương vụ tòa phiếu về sau, nghỉ ngơi trong chốc lát, liền có nhân viên công tác tới mời hắn đi đầu lên xe. Ngồi tại trên vị trí của mình, Lương Đức Hoàng cũng lấy ra một quyển sách, ngồi ở chỗ đó nhìn lại. Đế Đô 4, một đến Tân Thành đường sắt cao tốc, cũng gọi thành tế đoàn tàu rất nhanh, 40 phút liền đến. Cho nên Lương Đức Hoàng ngồi xuống đọc sách không thấy bao lâu, đoàn tàu đã lái vào Tân Thành. Khi ở trên xe, Lương Đức Hoàng đã điều tra Tân Thành tình huống. Tân Thành liền cùng những cái kia sau lên cỡ lớn đô thị, tỉ như Ma Đô loại hình, có không ít hiện tại nhân văn làm thành cảnh quan cùng tự nhiên cảnh quan, nhưng cũng không có cái gì lịch sử di tích loại hình. Dù sao trước đó, Minh Triều thời điểm, nơi này vẫn chỉ là cái vệ võng võng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.